Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, hiện thân, cấm không chúa tể, một cái ma văn đại vị diện chúa tể, vốn tưởng rằng là muốn cứu người, không tới là muốn đi giết người, hơn nữa còn là ma văn đại vị diện chúa tể, một cái chúa tể, hắn có thể đánh chết, ngài chắc chắn, để cho ta tới đánh chết một cái chúa tể. Lâm Hiên có chút ngây ngẩn, nếu là hắn có thể đánh chết chúa tể lời nói, đã sớm đem phiên thiên chúa tể cho thây khô gục xuống. Đúng, đương nhiên là do ngươi tới đánh chết một cái chúa tể rồi. Vạn không chúa tể trầm giọng nói, ta biết lấy lực lượng của ngươi bây giờ, nhất định là không kịp chúa tể lực lượng, cho nên đến lúc đó ngươi trở lại quá khứ lúc, sẽ giao phó cho ngươi đặc thù lực lượng. Chủ yếu nhất là cho ngươi mượn người khác lực lượng, đánh chết cái này cấm không chúa tể. Mượn người khác lực lượng, Lâm Hiên đại khái thượng minh bạch là có ý gì. Sức của chính mình thì không bằng, nhưng không có nghĩa là những người khác lực lượng không được. Không sai, đến lúc đó ngươi cần phải mượn người khác lực lượng để giải quyết hắn. Sẽ nghe theo yêu cầu của ngươi, còn là có không ít. Ban đầu cấm không chúa tể chính là chạy trốn, mới đưa đến vị diện trận chiến phát sinh. Vạn không chúa tể nói, nếu là ngươi để cho người đánh chết cấm không chúa tể, như vậy ở vị diện cuộc chiến bên trong tử vong, sẽ có không ít sẽ sống lại. Vì vậy chỉ cần đánh chết một người, là có thể cứu một đám người. Nói tới chỗ này, Lâm Hiên mới hiểu rõ tại sao chỉ cần giết người, không cần muốn đi cứu người. Cứu người lời nói, lấy lực lượng của hắn là không có khả năng cứu người nào. Nhưng đem người âm mưu đánh chết, kia trên ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng rồi. Khích Bắc Ly gián cái gì cũng bị mất, như vậy liền không khả năng sẽ có cuộc chiến đấu này. Chân chính cứu tinh hàm nghĩa, nguyên lai chính là ở chỗ nơi này. Chỉ cần có thể cứu về ban đầu những người đó, mâu thuẫn như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều. Đến lúc đó lối đi lần nữa mở ra, cũng sẽ không có bất kỳ chiến tranh có thể nói. Có vài người cự tuyệt tu bổ đường nối vị diện, nhưng có chút nhưng là phi thường tình nguyện đi ra ngoài xâm chiếm bên ngoài tư nguyên. Cho nên hết thảy đều khó mà nói. Ta đây yêu cầu nhờ cậy ai đi đánh chết kia cấm không chúa tể đây? Lâm Hiên gật đầu một cái tuần. Hỏi, cái này phía sau ta sẽ cấp cho ngươi cặn kẽ trí nhớ. Cho nên cũng không phải là cái gì vấn đề. Vạn không chúa tể biểu tình nghiêm túc, bây giờ phải nói mới là trọng điểm, bởi vì trở lại quá khứ, ngươi ở vào cảnh tượng đồng dạng là chân thực tồn tại. Ý nghĩa ngươi bị thương, hoặc là tử vong, đều là với bây giờ không có gì khác nhau. Nếu là chết nói, kia chính là thật chết. Điểm này rõ chưa? Nàng đây là đang trước thời hạn nói tốt sự tình. Nếu để cho hắn đi chịu chết lời nói, hiển nhiên không hợp lý. Điểm này vãn bối minh bạch. Coi như là trở lại quá khứ, đó cũng là chân thực tồn tại thế giới. Lâm Hiên gật đầu một cái nói, cũng chỉ có ta có thể trở về. Sao? Đúng, thời không bích chướng cũng chỉ có ngươi có thể đánh vỡ. Những người khác là không có cách nào trở về lâu như vậy thời gian. Vạn không chúa tể giải thích, Lâm Hiên trầm mặc biết, mới lên tiếng, nói như vậy, nguy hiểm tính tương đối lớn. Nếu là ta tu vi tăng thêm một bước đi vào, có thể hay không tốt hơn giải quyết một chút. Nhu cầu người khác trợ giúp, còn không bằng đích thân giải quyết. Cái này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Tu vi càng cao, ta thì càng khó đưa ngươi trở về. Bây giờ tu vi của ngươi cũng coi là tương đối cao rồi, cho nên về độ khó tương đối cao một ít. Bất quá cũng còn khá, đều là đang tiếp thụ trong phạm vi. Nếu là đột phá đến đế tôn cấp bậc, ta đây thật là không thể ra sức. Vạn không chúa tể nói, trở lại quá khứ vốn là cực kỳ khó khăn, đưa một cực kỳ nghịch thiên trở về, vậy càng không thể nào. Trở lại quá khứ vốn chính là nghịch thiên sự tình, còn muốn đem cường đại tu luyện giả đưa trở về, hiển nhiên là không được. Lâm Hiên vừa trầm mặc rồi, dựa theo bực này tu vi, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Nhưng phải cải biến hết thảy các thứ này cục diện, biện pháp tốt nhất chính là như vậy. Người không cần quá mức lo lắng. đến lúc đó ngươi mang theo vài lời trở về, tuyệt đối sẽ có người tương trợ, càng là sẽ cho ngươi hộ thân bảo vật, cho nên không cần phải lo lắng sẽ phát sinh vấn đề lớn lao gì. Vạn không chúa tể cười nhạt nói, nguy hiểm tính là có, nhưng không phải là cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh lời nói, cơ bản với thất bại quải câu. Lâm Hiền gật đầu một cái, tốt lắm, kia lúc nào chuẩn bị đi trở về? Chờ sẽ chuẩn bị xong, để cho ta chân thân tự mình tới, cơ bản liền có thể bắt đầu. Hiển nhiên trụ trì loại vật này, nhất định phải bản tôn đích thân ra tay. Nếu không chỉ là dựa vào trước mắt đạo hư ảnh này, rõ ràng là không đủ. Bậy bên ngoài chúa tể, Lâm Hiền đi ra bên ngoài phiên thiên chúa tể. Nếu là xông tới có thể gặp phiền toái, điểm này ngươi yên tâm. Đợi một hồi ta tự mình dạy dỗ hắn một chút, để cho hắn thành thật một chút. Vạn không chúa tể biểu tình lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý này phiên thiên chúa tể. Lão tư cách chúa tể, ngược lên những thứ này mới chúa tể một chút áp lực cũng không có. Vạn không chúa tể, không biết ngài biết thiên thủy chí cao chúa tể ở nơi nào không? Vũ thành chủ lúc này không nhịn được tuần hỏi. Hắn với thiên thủy chí cao chúa tể là bạn cũ, cho nên rất quan tâm hướng đi của hắn. Thật ra thì ta rất lâu chưa từng thấy qua hắn. Hắn cuối cùng nói với ta muốn đi cái địa phương, sau đó liền cũng không có trở lại nữa rồi. Không biết đi nơi nào. Bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là vẫn còn ở thủy văn đại vị diện bên trong. Vạn không chúa tể nói, chỉ cần đường nối vị diện không có bị khai thông, như vậy thì coi như là chí cao chúa tể cũng không cách nào tùy ý na di đến còn lại vị diện chính giữa. Trừ phi mình mở ra một cái lối đi. Thật muốn là mở ra một cái lối đi đến, nhất định là có người phát hiện. Vậy các ngươi bây giờ hơi chút chờ một chút, ta bản tôn đợi một hồi liền tỉnh lại. Vạn không chúa tể nói. Bọn họ cũng gật đầu một cái, chờ đợi vạn không chúa tể tỉnh lại. Không có quá nhiều lâu thời gian, mặt đất bắt đầu rung rung, toàn bộ cổ tích đung đưa, giống như là tùy thời muốn sụp đổ tựa như. Ở bên ngoài phiên thiên chúa tể nhất thời ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn cái này cổ tích, nghi ngờ nói, cái này cổ tích sẽ không cần sụp chứ? Hắn cũng không có ở nơi này tìm tới cơ duyên gì, liền muốn sụp đổ, hiển nhiên là sẽ không cam lòng. Chỉ là không có quá lâu dài, toàn bộ cổ tích chấn động trở nên yên lặng, cũng không có động tĩnh gì rồi. Đây tột cùng là tình huống gì? Phiên thiên chúa tể nghi ngờ nói. Theo sát một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở phía sau của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn sang lúc, nhất thời liền ngây ngẩn. Không biết lúc nào có người vô thanh vô tức đứng ở sau lưng mình. Ngươi là ai? Phiên thiên chúa tể cảm giác đối phương sâu không lường được. Người tuổi trẻ, nên đi nơi nào liền đi nơi đó đi. Nơi này cũng không thích hợp ngươi đi vào. Vừa nói đối phương vung tay lên, phiên thiên chúa tể liền cảm giác mình trước mắt thoáng một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Không biết bị na di tới nơi nào. Chợt người này bóng người đi theo biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở Lâm Hiền trước mặt bọn họ. Lâm Hiền bọn họ thấy đột nhiên nhô ra bóng người lúc, bọn họ đều ngẩn ra. Có bọn hắn bây giờ trước mắt, cũng không phải là kia tuyệt đẹp vạn không chúa tể, mà là một cái lão thái bà. Số từ 1752. Hết chương.